Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 381, 381 ngõ cụt đã nhắm vào Hạ An Nhiên ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Vân cảm đoan, xử lý rất sạch sẽ, lan can kia chỉ sử dụng chất ăn mòn, nhưng lại rất cũ kỹ, ngay cả cảnh sát cũng không nhận ra, là đã có người động tay vào. Vẻ mặt của Giang Ngụy Nghiên tốt hơn một chút sau khi nghe điều này. Hôm qua khi Diêu Vân tiếp xúc với Hạ Mộng Nhi, cô ta đã cố tình tiết lộ thân phận của Hạ An Nhiên. Mà sau đó còn 5 lần 7 lượt nói, nếu giữa Lạc Ngạn và Hạ Mộng Nhi có hiểu lầm, vậy thì hãy để Hạ An Nhiên cùng nhau đi nói rõ ràng. Đương nhiên, sau khi nghe xong, Hạ Mộng Nhi sẽ ngay lập tức đến gặp Hạ An Nhiên để được giúp đỡ. Giang Ngụy Nghiên ra lệnh cho Diêu Vân làm rối tung các dự án hiện tại của Hạ Mộng Nhi trong ngành giải trí vào tối hôm qua, buộc người bên kia phải hành động ngay lập tức để đi gặp Hạ An Nhiên. Về lý do tại sao Hạ Mộng Nhi lại chọn nhà hàng đó. Trong đó tất nhiên là có sự nhúng tay của Diêu Vân. Chỉ cần họ bước vào nhà hàng, mọi thứ sẽ rơi vào cái bẫy mà Giang Ngụy Nghiên đã sớm bày ra. Diêu Vân đã dùng một số cách để ép Hạ An Nhiên và Hạ Mộng Nhi ra ban công nơi họ đã động tay vào. Con người Hạ Mộng Nhi có vẻ rất tiểu xảo và đặc biệt giỏi giả vờ, nhưng khi không có ai ở đó, cô ta vẫn rất kiêu ngạo. Khi hai người gặp riêng nhau ngoài ban công, Giang Ngụy Nghiên chắc chắn rằng họ phải xảy ra xung đột gay gắt. Vậy thì, đến lúc đó, nếu Hạ An Nhiên xảy ra chuyện, trò chơi kết thúc, cô ta dọn dẹp được một người chướng mắt. Và nếu có chuyện gì xảy ra với Hạ An Nhiên, thì Hạ Mộng Nhi, kẻ sát nhân, này, cũng sẽ xong đời. Đây là một ngõ cụt ngay từ đầu đã nhắm vào Hạ An Nhiên. Nhưng Hạ An Nhiên đã may mắn thoát ra. Giang Ngụy Nghiên hừ lạnh một tiếng. Tôi muốn xem cô ta còn có thể may mắn tới khi nào. Diêu Vân cũng gật đầu. Lần sau tôi chắc chắn sẽ thành công. Giang Ngụy Nghiên chừng một cái nhìn lạnh lùng. Lần này chúng ta tính kế, đúng lúc cô ta chưa kịp đề phòng, lần sau sẽ khó mà suôn sẻ như vậy. Diêu Vân có chút xấu hổ, tuy nhiên, ngay lập tức nghĩ đến một việc quan trọng, và vội vàng báo cáo. Người của chúng ta, vô tình biết được một tin tức hẳn là sẽ có ích cho cô. Giang Ngụy Nhiên liếc nhìn Diêu Vân. Chuyện gì, Diêu Vân, Hạ Đức Hải, người đã chết trong một vụ tai nạn trước đây, thực sự cái chết của ông ta không đơn giản như vậy. Nghe nói rằng trước đây ông ta muốn đầu độc Lăng Thiếu gia. Giang Ngụy Nghiên nghe vậy, cảm thấy không thể nào nhìn Diêu Vân. Cô chắc chắn, Diêu Vân, người của chúng đã cài thiết bị nghe lén trong phòng riêng. Đây là những gì Hạ An Nhiên nói. Cô ta lấy chuyện này để chống lại Hạ gia, hắn là không có gì sai. Khóe miệng Giang Ngụy Nghiên xuất hiện một nụ cười. Đúng vậy, Hạ Đức Hải và Lăng Đại Phu Nhân có quen biết nhau, lúc trước tại sao ông ta lại vô duyên vô cớ chết, chắc chắn là có liên quan tới Lăng Đại Phu Nhân. Sau khi Lý Nhân bị bắt, nhiều người muốn hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, Lăng gia áp chế gắt gao, đến mức họ không thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Mặc dù biết rằng, Lăng Đại Phu Nhân muốn âm mưu chống lại Lăng Mặc. Vậy thì âm mưu chống lại Lăng Mặc ở đâu? Chuyện mới cập nhật, Giang Ngụy Nghiên cũng rất tò mò, nhưng sau khi nghe nói Hạ Đức Hải cũng có liên quan, Giang Ngụy Nghiên có thể đoán được thủ đoạn của Lăng Đại Phu Nhân trong nhảy mắt. Không cần nghi ngờ gì nữa, Hạ An Nhiên hẳn là một phần quan trọng trong số bọn họ. Nhưng tại sao bây giờ Hạ An Nhiên lại hoàn ở bên Lăng Mộ? Hạ An Nhiên chính là đầu hàng kẻ thù, toàn yên ổn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và nếu đem chuyện này công khai một lần nữa, sẽ có kịch hay để xem. Giang Ngụy Nghiên liếc nhìn lên, và đột nhiên nghĩ ra một kế sách. Cách chương.